Tác giả, thực hiện, thư viện báo, rất lớn, thực ấm áp, ai khi dễ ngươi, một đôi mắt đào hoa, mũi cao thẳng, ba ba, chính là, gào khóc lên, ba ba, thật sự, hảo tâm đau, mở miệng nói, không có việc gì, không có việc gì, nháy mắt, đúng vậy, cố lên, mở miệng nói, ngoặc kép, hết chương.